Mỹ thực gia ở dị giới. Chương 458, Thiên Lam Thành ào ào vũ bão 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Cung Uyển cảm thấy hơi tiếc nuối. Bởi vì nàng cũng không được thưởng thức đậu hủ thối bộ Phương làm. Đối với đậu hủ thối, nàng bài xích ngay từ đầu. Đến say mê sau khi nhấm nháp, nàng rất rõ ràng ma lực của món mỹ thực này, đó là một loại món ăn phi thường thần kỳ. Hai người rời khỏi thành Nam, ngồi xe linh thú đặc thù của Thiên Lam Thành, trở về quán ăn Vân Lam. Bên ngoài quán ăn vẫn hỗn độn như trước, không ít người gia tộc Nam Cung phái tới tu sửa đều đang bận rộn. Cho nên, bên ngoài quán ăn cũng người đến người đi, trông có vẻ thập phần náo nhiệt. Nam Cung Uyển sau khi dẫn bộ Phương trở về quán ăn thì ngồi xe linh thú trở về. Cửa hàng đan dược của nàng bị hủy. Chuyện này tuyệt đối không thể dễ dàng bỏ qua. Nàng phải tìm kẻ đầu sỏ. Sau đó, giáo huấn đối phương. Nữ nhân tức giận là đáng sợ nhất. Nam Cung Uyển lúc này trông hơi đáng sợ. Bất quá, chuyện này cũng không liên quan bộ Phương. Bộ Phương mới trở về tiểu điếm. Sau đó mở cửa buôn bán. Có lẽ bởi vì cửa hàng đan dược bị hủy, các thực khách giảm đi rất nhiều. Nhưng bộ Phương cũng vui vẻ khi thanh nhàn. Kéo ghế dựa, nằm trước cửa tiểu điếm. Dương quang ấm áp rào rạt tỏa ra, bao phủ thân hình hắn, khiến hắn không khỏi buồn ngủ. Tiểu U để chân trần đi tới đi lui trong tiểu điếm. Nàng cũng rảnh đến nhàm chán, cũng học theo bộ Phương của bộ Phương. Kéo ghế dựa nằm trước cửa, nhưng nàng chỉ trong chốc lát đã không chịu nổi ánh nắng của mặt trời. Chạy đi mất, ngồi xếp bằng bên cạnh cầu ra, mặt không biểu tình ngẩn người. Đại viện gia tộc Nam Cung, thần tình Nam Cung Vô Khuyết âm trầm, khoanh tay đứng, cha ra rồi sao, việc đêm qua, rốt cuộc do ai gây ra. Trong thanh âm của hắn mang theo vài phần uy nghiêm, nói, gia chủ. Thuộc hạ đã tra ra được, hẳn là người Trương gia. Đêm qua hành tung của thống lĩnh Trương gia Trương Hạ còn đang không biết, đến giờ vẫn chưa trở về. Người Trương gia đang tức giận, nhưng không lộ ra ngoài. Chuyện này không thích hợp. Một trưởng lão nhíu mày nói. Nam Cung Vô Khuyết bước đi thong thả vài bước, gật đầu, nheo mắt. Quả thật không thích hợp. Một thống lĩnh biến mất, dựa theo tính tình nóng nảy của người Trương gia đã sớm tiến hành điều tra toàn thành. Hiện giờ chút động tĩnh cũng không có, trừ phi là trột dạ, không dám đi tìm. Nhưng biến mất của Trương Hạ, rốt cuộc là vì sao? Chẳng lẽ Trương Hạ đã chết rồi? Trong lòng Nam Cung Vô Khuyết khẽ động, hắn bỗng nhiên nghĩ đến tiểu điếm không chút hư hỏng gì. Rất có thể Trương Hạ kia bị người trong tiểu điếm dế tê chết. Dù sao, Trương Hạ muốn hủy diệt tiểu điếm như hủy diệt những cửa hàng đan dược kia. Tất yếu sẽ chọc giận cường giả trong tiểu điếm. Trong tiểu điếm ai có thể vô thanh vô tức gì? Ết chết Trương Hạ, ngoài nữ nhân đáng sợ kia còn có ai? Nghĩ vậy, Nam Cung Vô Khuyết không khỏi dùng mình. Chuẩn bị xe linh thú cho ta. Ta muốn đi Trương gia một chuyến. Thiệt hại này, chúng ta không thể ăn không? Nhất định phải đòi lại công bằng. Trưởng lão ngẩn ra, hơi ngẩn người nhìn Nam Cung Vô Khuyết. Được rồi, Nam Cung Vô Khuyết vẫn là trở nên đáng tin cậy không ít. Truyền tống trận của Thiên Lam Thành lần nữa náo nhiệt. Không ít cường giả đều đến từ truyền tống. Mỗi một lần truyền tống, nhân số đều phi thường đông. Không chỉ có truyền tống trận, ngoài thành không ngừng có chiếm hạm thật lớn trên không. Phía trên chiến hạm đều là cường giả thế lực lớn, luyện đan sư của hai đan phủ đại thành Thiên Đan Thành, Thiên Diệu Thành đều là đi theo đoàn đội. Dù sao Diệu Thủ Hồi Xuân Đại Điển lần này tổ chức trong Thiên Lam Thành, Thiên Đan Thành, Huyền Đô Trai, phía trên một chiến thuyền vẽ lên ba chữ to Huyền Đô Trai. Huyền Đô Trai là cửa hàng đan dược lớn nhất Thiên Đan Thành, giống Lưu Vân Trai của Thiên Lam Thành. Kỳ thật mỗi cửa hàng đan dược đứng đầu đều do luyện đan sư đứng đầu tọa trấn. Trong chiến thuyền của Huyền Đô Trai có một vị luyện đan sư tứ vân chậm rãi đến. Bọn họ là một trong những trọng tài trong Diệu Thủ Hồi Xuân Đại Điển này. Cách chương